Đệ nhất Lang Vương, chương 954, bà ta không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng bà ta đã tận mắt chứng kiến Vu Kiệt thương tích đầy người. Hai bên đầu gối còn như nứt ra, thậm chí còn bị sức ép đại đạo của trưởng môn Thiên Sơn áp chế xuống tu vi tiểu kình. Rõ ràng là Vu Kiệt đã chồng chất vết thương, không thể trở mình. Rõ ràng là Vu Kiệt sắp chết rồi. Rõ ràng là Vu Kiệt sắp bị bọn họ giết đến nơi. Thậm chí bà ta còn nghĩ đến chuyện lúc Vu Kiệt tỉnh táo sẽ nói một cách rõng rạc, để anh ta hối hận vì cái chết của sư phụ mình. Nhưng mọi thứ thay đổi đột ngột. Vu Kiệt thay đổi hoàn toàn so với trước đó. Ngoài sức mạnh nghịch thiên, còn có những chiêu thức kỳ lạ đó. Điều đáng sợ nhất chính là tính cách của Vu Kiệt. Cái gì mà tính tình điềm đạm, nhân nghĩa đạo đức, trái tim nhân hậu, tất cả đều là giả dối. Trong mắt bà ta, chỉ thấy một con quỷ. Trưởng môn Thiên Sơn, thân hình nổ tung, bị Vu Kiệt dẫm nát. Ngoài ra còn có trưởng môn Bắc Thoái, bị Vu Kiệt xé nát tứ chi, thậm chí cả đầu. Một người phong thánh vậy mà bị Vu Kiệt hành hạ thành quả bóng thịt, như đang chơi bóng đá. Tính cách ngang ngược như vậy, lẽ nào là do hai người Y Thánh và Võ Thánh giáo dục ra sao? Trong khoảnh khắc cuối cùng đối mặt với sống chết, rõ ràng Ngô Tiểu Phàm đã bị đe dọa. Đó là tự bảo của người phong thánh đấy. Vậy mà Vu Kiệt lại không coi ai ra gì, không hề kiêng nể. Trái tim lạnh lẽo của Vu Kiệt, chẳng lẽ không ai nhìn ra được sao? Mọi người đều bị mù sao? Đối với loại người này, dựa vào cái gì mà được làm truyền thừa của Y Thánh và Võ Thánh? Mạc Vãn Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển đặc biệt ở trên máy bay. Cách chương